Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2107, Đạo Uyên Trẻ Tuổi 2, Góc Truyện Audio.com. Đây thật ra là phương thức xuyên Việt Pháp Sư thích nhất bởi vì không cần đem thân thể lưu lại, sau khi hình chiếu qua, bất cứ pháp thuật nào cũng không chậm trễ. Đối với Diệp Thiếu Dương Pháp Sư bài vị thiện sự trở lên như vậy mà nói, tuy dựa vào chính mình cũng có thể làm được nhưng đệ tử bình thường là không được. Long Hồ Sơn có một cái khe hở không gian như vậy, nếu cần thiết mà nói, có thể cho rất nhiều đệ tử xuyên Việt đi qua. Sau khi khe hở không gian mở ra, Đạo Uyên chân nhân nhảy vào trước, sau đó Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương cũng cùng nhau nhảy vào. Ở trong hư không xuyên qua chỉ chốc lát, ba người tới phụ cận Phong Đô Thành, đi hướng cửa Bắc. Ta mang ngươi đi gặp Thôi Phủ Quân, xem số sinh tử của ngươi, thì tất cả đều biết. Đạo Uyên chân nhân cũng không quay đầu lại nói. Thôi Phủ Quân sẽ để người xem. Diệp Thiếu Dương có chút tò mò. Ta trần thuật lợi hại, sau đó thử một lần. Khi nói chuyện tới ngoài của thành, Đạo Uyên chân nhân cùng Mao Tiểu Phương đều là bài vị thiên sư, giống Diệp Thiếu Dương đưa ra thiên sư bài, thuận lợi tiến vào trong thành. Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên chân nhân đều không phải lần đầu tiên đi âm, cùng âm binh thủ vệ Phong Đô Thành cũng đều quen biết, còn hàn huyên vài câu với nhau, những âm binh này chỉ là có chút tò mò đối với Diệp Thiếu Dương. Bởi vì số lượng thiên sư đạo môn nhân gian không nhiều, đều từng đến âm ti làm việc, những thủ binh này đối với bọn họ đều có chút quen mặt, chỉ có Diệp Thiếu Dương căn bản chưa từng gặp, nhưng đã là theo hai vị này, tự nhiên cũng không nghi ngờ thân phận của hắn, chỉ cho rằng mới thụ phong thiên sư. Sau khi vào thành, ba người đến thăng thiên tử điện. Trong lòng Diệp Thiếu Dương có chút kích động, nghĩ nếu gặp được Tiêu Dật Vân lần nữa, mình nhất định phải thử thuyết phục hắn lần nữa, nhưng vừa nghĩ lần trước Thôi Phủ Quân lúc khu trục mình nói không cho mình đến nữa, lại có chút lo lắng, thiên tử miệng vàng lời ngọc tuyệt đối sẽ không là dọa người. Mình thời gian dài như vậy chưa từng đến chính là cố kỵ cái này, biết đến đây cũng là đến vô ích. Đi thẳng tới thiên tử điện lại thấy được hai người quen thủ vệ, Diệp Thiếu Dương có ý núp ở phía sau không cho bọn họ thấy mặt. Đạo Uyên chân nhân cung kính đưa danh thiếp thỉnh cầu bái kiến Thôi Phủ Quân. Bình thường mà nói, nhân gian thiên sư là không có tư cách gặp Thôi Phủ Quân, trái lại không phải cấp bậc không đủ, mà là thiên tử điện phụ trách là sinh tử hiu thường toàn bộ người nhân gian pháp sư vì thị hiềm, phải tận lực giảm bớt tiếp xúc với thiên tử điện, trừ phi thật sự gặp chuyện gì quan trọng cần tìm Thôi Phủ Quân giải thích nghi hoặc mới không thể không cầu kiến. Quỷ võ sĩ thủ vệ cũng biết quy củ, phái một người đi vào truyền tin, đợi một lúc sau, người nọ đi ra, bảo mấy người bọn họ đi vào. Diệp Thiếu Dương kẹp ở giữa, đi qua cửa điện, sau khi đi vào, vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, kết quả từ đối diện đột nhiên thổi tới một trận gió đen, đem ba người bọc ở bên trong, trong lúc nhất thời cái gì cũng không thấy, chỉ cảm thấy gió đến không ngừng thổi, không đứng thẳng được, bị thổi bay lên, bên người tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không biết là đang bay hướng phương hướng nào. Ba người trong bối rối vận khí ngăn cản, Diệp Thiếu Dương liền không cần phải nói, bây giờ pháp lực không được, Đạo Uyên chân nhân và Mao. Góc Truyện Audio.com, Tiểu Phương đều là thiên sư, nhưng đối mặt làn gió âm bá đạo này, lại là một chút pháp lực cũng không dùng được. Ở trong lúc trôi giặt, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm giác áo mình bị người ta bắt được, sau đó cấp tốc tiến lên, dưới chân đột nhiên trầm xuống, đáp ở trên mặt đất thật. Gió đã tan đi, Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại, là một người áo trắng túm lấy mình, chưa đợi thấy rõ, người áo trắng lại bay đến phía sau, một tay túm một người, đem Đạo Uyên chân nhân và Mao Tiểu Phương cũng từ trong gió lốc nói ra. Diệp Thiếu Dương liếc một cái nhìn thấy tướng mạo người áo trắng, mắt sáng ngời, kìm lòng không được hô một tiếng. Tiểu Bạch Kiểm, khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Dật Vân lập tức đen xì. Đạo Uyên chân nhân và Mao Tiểu Phương cũng nhận ra Tiêu Dật Vân, chào hỏi, quay đầu nhìn lại, mấy người đã trong một cánh đồng bát ngát bên ngoài Phong Đô Thành. Vừa rồi là sao vậy, sao một trận gió đem chúng ta thổi đến nơi đây? Đạo Uyên chân nhân và Mao Tiểu Phương đều chấn động vô cùng. Đó là phủ quân đại nhân phóng gió âm, ông không muốn gặp các ngươi cho nên đem các ngươi đưa ra. Tiêu Dật Vân liếc Diệp Thiếu Dương một cái, chủ yếu vẫn là vì hắn. Đạo Uyên chân nhân và Mao Tiểu Phương càng thêm ngạc nhiên. Ngươi sao lại tới nữa, phủ quân đại nhân từng nói, không cho phép người bước vào âm ti một bước nữa, lần này đối với người xem như nong tựa rồi. Tiêu Dật Vân nhìn Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói. Diệp Thiếu Dương nhún vai, nói. Chúng ta chung quy là huynh đệ một hồi, ngươi không cần như vậy đối với ta. Chứ, ai là huynh đệ với ngươi, ta căn bản không biết ngươi. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi là hoài nghi, nếu không mà nói, ngươi căn bản sẽ không hiện thân, cũng sẽ không nói nhiều như vậy với ta. Tiêu Dật Vân bị hắn bóc mẽ như vậy, nói không ra lời, đành phải hừ lạnh một tiếng. Đạo Uyên chân nhân hướng Tiêu Dật Vân chắp tay, nói. Tiêu Lang Quân, ta lần này tìm đến Thôi Thiên Tử chính là muốn xem một chút sổ sinh tử của vị Diệp Thiên Sư này. Tiêu Dật Vân khoát tay chặn lại, nói, không cần xem nữa. Đạo Uyên chân nhân sừng sốt, Tiêu Dật Vân thở dài, nhìn trái nhìn phải, nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ta theo các ngươi đi nhân gian trước đi. Vì thế ba người phá vỡ hư không, về tới chỗ Đạo Uyên chân nhận diện bích trên Long Hồ Sơn, đứng ở trong đình. Còn xin Tiêu Lang Quân nói rõ. Đạo Uyên chân nhân sốt ruột khó dằn nổi nói, Tiêu Dật Vân cau mày, lẩm bẩm, ta lúc trước vụng trộm kiểm tra thực hư, trên sổ sinh tử không có ghi chép về hắn. Đạo Uyên chân nhân và Mao Tiểu Phương lập tức trợn tròn mắt nhìn nhau. Trên sổ sinh tử không có ghi chép, Đạo Uyên chân nhân lẩm bẩm, vậy trừ phi là chứng đạo phi thăng, thoát ly tam giới lục đạo, giống các kim tiền xiển giáo thanh minh giới. Tiêu Dật Vân liếc Diệp Thiếu Dương một cái, nói, người thấy hắn giống sao? Hai người á khẩu không trả lời được, vậy không có khả năng khác nữa. Mao Tiểu Phương trần chờ nói, Diệp Thiếu Dương ở một bên yên lặng nhìn vẻ mặt bọn họ, nói, ta đã nói rồi, các ngươi không tin, nếu không phải ta thật sự có vấn đề, vì sao Thôi Phủ Quân không muốn gặp ta? Đạo Uyên chân nhân ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật Vân, nói, Tiểu Lang Quân, hắn quả thật là, ta không biết, ta cũng chưa từng gặp loại chuyện này. Tiêu Dật Vân ngoài miệng nói như vậy, rơi ở trong tai Đạo Uyên chân nhân và Mao Tiểu Phương, lại là một loại thừa nhận. Gocchuyenaudio.com, Diệp Thiếu Dương vừa muốn nói gì, Tiêu Dật Vân quay đầu nhìn hắn, yên lặng nói, cho dù ngươi là từ trăm năm sau tới, ta chỉ hy vọng ngươi đừng gạt ta, đừng lợi dụng ta. Diệp Thiếu Dương vỗ bờ vai của hắn, trịnh trọng nói, quan hệ của chúng ta, là có thể vì đối phương đi chịu chết cái loại đó, cái này, ta tuyệt không lừa người, nhưng ta cũng không muốn người chết vì ta, ta ở bên này không có bằng hữu gì, ta hy vọng người có thể giúp ta, cho dù là ra một chút chủ ý cũng được. Tiêu Dật Vân nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, sờ mũi một cái, nói, ta tạm thời tin tưởng người đi. Cách chương.